Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1192, C192, ông trốn không thoát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ cốc cấm điển chính là bí thuật cường đại nhất của quỷ cốc, do tổ tiên quỷ cốc sáng tạo, trong đó ghi lại các loại bí pháp cao cấp nhất, cấm thuật, kỹ thuật sơ với những bí thuật đang được truyền thừa ở quỷ cốc hiện tại thì cấm thuật. Kỹ thuật trong quỷ cốc cấm điển có đẳng cấp cao hơn nhưng từ sau khi tổ tiên quỷ cốc qua đời, cấm điển quỷ cốc cũng biến mất, dù cho cường giả quỷ cốc tìm kiếm thế nào thì đều không thấy. Về sau các đời quỷ cốc chỉ chủ đều từng bỏ ra cái giá rất lớn tìm quỷ cốc cấm điển, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại quỷ cốc cấm điển này lại bị Tiêu Dao Từ tìm được trong luyện ngục, chuyện này quả thật là khiếp sợ. Đúng vậy, tổ tiên để quỷ cốc cấm điển ở luyện ngục. Đây là điều mà không một ai nghĩ tới, nhưng vận may của tôi không tệ, vậy mà tìm ra quỷ cốc cấm điển. Xem ra, tôi còn phải cảm ơn ông rồi. Tiêu Dao Từ hừ lạnh nhìn vị quỷ cốc chỉ chủ. Ngươi, quỷ cốc chỉ chủ nhìn chằm chằm Tiêu Dao Từ, lửa giận bộc phát, phun ra một ngụm máu tươi. Năm đó ông nội của ông mưu đoạt vị trí cốc chủ quỷ cốc, soán quyền đoạt vị, khiến cho nguyên khí của quỷ cốc bị tổn hại nặng nề. Hôm nay chúng ta cũng nên giải quyết ân oán này. Tiêu Dao Từ lạnh lùng nhìn quỷ cốc chỉ chủ, ông bước từng bước về phía đối phương. Vẻ mặt quỷ cốc chỉ chủ không ngừng thay đổi nhìn về phía Tiêu Dao Từ, đột nhiên ông ta chú ý tới Diệp Phàm đang đứng một bên, thân thể đột ngột lao về phía hắn, muốn bắt giữ đối phương. Vừa rồi một đòn kia của Tiêu Dao Từ đã khiến vị cốc chủ này ý thức được thực lực của đối phương đã tăng đến mức đáng sợ, hiện tại ông ta không thể chống lại. Vậy nên chỉ có thể tìm cách chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi này thì căn có một con tin, mà con tin đó chính là Diệp Phàm. Vụt, trong nháy mắt, quỷ cốc chỉ chủ đã tới cạnh Diệp Phàm, muốn bắt hẳn làm con tin, nhưng dường như ý nghĩ của ông ta đã sớm bị Tiêu Dao Từ đoán được, cơ thể ông lập tức biến mất tại chỗ. Rất nhanh, lại một tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm và những người khác đều không thấy rõ, kết quả cơ thể quỷ cốc chỉ chủ đã bay ngược ra ngoài. Nện trên mặt đất hụp máu. Vốn nể tình chúng ta đều là người của quỷ cốc, tôi còn tính tha cho ông một mạng, nhưng ông lại dám động tới đồ đệ của tôi, vậy thì nhất định phải chết. Tiêu Dao Từ lạnh lùng quát, tư thế như đang bảo. Vệ nghe con, muốn giết ta, không có dễ như vậy. Quỷ cốc chỉ chủ này gầm lên, ông ta thi triển bí pháp, cưỡng ép đảo ngược kinh mạch để nâng cao thực lực, mượn sức mạnh tăng vọt để rời khỏi đây. Ông trốn không thoát đâu. Tiêu Dao Từ lạnh lùng nói, ông vung tay lên, trên bầu trời, từng tiếng sấm nổ chói tai. Ngay sau đó, tia sét như một con rồng khổng lồ từ trên trời đánh thẳng lên người quỷ cốc chi chủ. Vị quỷ cốc chỉ chủ kêu gào thảm thiết, cơ thể không ta bị đánh nổ tung, chết không toàn thây. Người của quỷ cốc nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh ngạc tới ngây người. Ngay cả Diệp Phàm cũng âm thầm nuốt nước miếng, uy lực của tia sét vừa rồi. Cho dù là hắn cũng không có lòng tin đỡ được, quá kinh khủng. Tam sư phụ hắn tiện tay vung lên, đã có thể dẫn một tia sấm sét cây ếch ủng bố như thế, thực lực này quả thật là đáng sợ. Cách chương.